Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 40, Triệu Gia Kỳ khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Linh Lung ở bên cạnh nói, đúng à, lúc trước nơi nào nghĩ đến, cảnh ngộ nhà chúng ta thương vợ như vậy. Triệu Gia Kỳ cười nói, có thể là bởi vì Tinh Tinh ưu tú đi. Tinh Tinh ở trường lúc đi học, thành tích cũng rất tốt, cháu còn thường xuyên muốn cho cô ấy giúp cháu học tập đây, thường xuyên để cho cô ấy giúp học tập. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, cứng nhắc hỏi. Cô thành tích rất kém cỏi sao? Triệu Gia Kỳ vốn chỉ là vì khen Diệp Phồn Tinh một cái, để bày tỏ quan hệ của mình với Diệp Phồn Tinh rất tốt. Phó Cảnh Ngộ nói những lời này xong, lập tức an tĩnh mấy phần. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, đại thúc cái này cũng quá không nể mặt Triệu Gia Kỳ rồi đi. Triệu Gia Kỳ khuôn mặt dễ nhìn kia cứng ngắc cười cười. Học cũng được. Chỉ là không có tốt như Tinh Tinh. Tinh Tinh thông minh, dáng dấp lại thích rất được. Trong trường học có rất nhiều nam sinh thích cô ấy đây. Diệp Phồn Tinh ăn mấy thứ linh tinh, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Triệu Gia Kỳ khen cô là giả, còng nói có rất nhiều nam sinh thích cô nữa chứ. Trên thực tế, nơi nào có nhiều người thích cô. Diệp Phồn Tinh ngửi thấy mùi vị khích bác ly gián. Cô nhìn Triệu Gia Kỳ, nói, nơi nào có rất nhiều, cũng chỉ có một mà thôi. Sau đó cô nói thích, tôi không phải là nhường cho cô rồi sao? Nói xong, Diệp Phồn Tinh liếc nhìn Cố Vũ Trạch. Kẹp ươm mang bổng ai không biết đây? Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, ăn đồ ăn của mình. Triệu Gia Kỳ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt. Cô đừng nói thật giống như là bị tôi đoạt. Tôi nơi nào có cái bản lĩnh này? Mặc dù sự thật chính là cô đoạt đi Cố Vũ Trạch, nhưng ở trước mặt Cố Vũ Trạch, cô một mực đều là nhân vật bạn tốt của Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nói, cô đây là khiêm nhường, cướp đồ, loại chuyện này cô không phải là am hiểu nhất rồi sao? Diệp Phồn Tinh căn bản không có ý định cho Triệu Gia Kỳ mặt mũi, cũng không lo là ở trước mặt người nhà họ Phó, nói chuyện cũng không lưu tình. Triệu Gia Kỳ lại không giống, cô ta còn muốn bảo trì hình tượng thục nữ. Cô ta thấy không nói lại Diệp Phồn Tinh, ủy khuất cặp mắt đỏ lên, lau nước mắt. Tinh Tinh, tôi một mực coi cô là bạn tốt. Cô tại sao lại nói tôi như vậy? Tôi mới vừa khen cô. Cô cố ý để lộ ra tư thế ủy khuất, để cho mọi người cảm thấy cô là người yếu mà đồng cảm. Diệp Phồn Tinh phiền nhất bộ dạng này của cô ta. Trong lòng cho cô liếc mắt một cái, trên mặt lại treo ý cười. Khen tôi, xin lỗi, tôi mới vừa không nghe ra. Còn tưởng rằng cô là muốn để cho đại thúc hiểu lầm tôi ở trong trường học cùng người khác không minh bạch đây. Nếu như lời nói quá phận rồi. Tôi nói xin lỗi với cô. Diệp Phồn Tinh nói xin lỗi cực kỳ là thành khẩn. Ít nhất, ở trong mắt mọi người, cô nói cực kỳ là thành khẩn. Lại cộng thêm mọi người vốn chính là nghiêng về Diệp Phồn Tinh. Cũng không có bởi vì Triệu Gia Kỳ khóc mà trách cứ nàng. Ngược lại, cảm thấy, Triệu Gia Kỳ người này tâm không thuần. Phó Cảnh Ngộ buông xuống chén. Con không ăn nữa, mẹ Phó quan tâm nhìn anh. Làm sao không ăn, ăn ít như vậy. Bà đặc biệt làm cơm là hy vọng Phó Cảnh Ngộ có thể ăn nhiều một chút. Không thấy ngon miệng, Phó Cảnh Ngộ nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, nói, sau này thời điểm trong nhà có người tới, cũng đừng gọi điện thoại cho con tới. Những lời này, rõ ràng cho thấy nhằm vào Triệu Gia Kỳ nói. Chuyện mới vừa rồi, để cho anh mất hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Ngộ nói xong, nói với Diệp Phồn Tinh, Tinh Tinh, đưa tôi đi về nghỉ. Được. Diệp Phồn Tinh vội vàng mà đứng lên, đẩy Phó Cảnh Ngộ rời đi phòng ăn. Phó Cảnh Ngộ vừa đi, bầu không khí trong toàn bộ phòng ăn trở nên là lạ. Phó Linh Lung nhìn kẻ cầm đầu Triệu Gia Kỳ, quả thật là không muốn đánh giá. Cách chương.